Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 9, C9, mắt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó tôi tới thị trấn mà mình phải đến công tác. Tôi chọn một nhà trọ cũ vì hiện giờ tôi không có nhiều tiền. Nhà trọ chẳng có ai thuê ngoài tôi và đôi vợ chồng chủ. Tất cả phòng đều trống. Đêm đó, tôi giật mình vì âm thanh ở phòng bên cạnh. Tôi ra hành lang, nhìn trộm vào lỗ khóa của phòng đó. Tôi thấy một cô gái thật đẹp. Hôm sau tôi lại giật mình vì âm thanh đó. Tôi lại nhìn qua lỗ khóa, nhưng có lẽ nó đã bị dán kín. Tôi chỉ nhìn thấy một màu đỏ. Sáng hôm sau tôi trả phòng. Nhà trọ vẫn vắng như lần đầu tôi đến. Ông chủ nhà trọ thở dài. Vì nếu con ông còn sống cũng bằng tuổi tôi. Tôi giật mình nhìn lên tấm ảnh gia đình. Cô gái thật đẹp nhưng một bên mắt là màu đỏ. Cách chương.